Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 người khiêu chiến liên minh, vì mộng nhi đại minh đệ 50 càng, kinh đô điện ảnh đại học là toàn bộ thần hạ liên minh số 1 số 2 điện ảnh đại học. Nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng rất nhiều giải trí minh tinh. Cũng không coi trọng đối nguyên lực tu luyện, cho nên ở kinh đô thị tam đại đỉnh cấp trường cao đẳng giữa kinh đô điện ảnh đại học tu luyện thiên tài là ít nhất, cao thủ số lượng cũng là ít nhất. Toàn bộ kinh đô điện ảnh đại học ngưng vân cảnh học sinh chỉ có một, còn chỉ là ngưng vân cảnh lúc đầu học sinh, sức chiến đấu cha không được. Cho nên kinh đô điện ảnh đại học liền trở thành rất nhiều đại học khiêu chiến đối tượng. Rốt cuộc kinh đô điện ảnh đại học tốt xấu cũng là kinh đô tam đại đỉnh cấp danh giáo chi nhất. Vẫn là điện ảnh đại học giữa số 1 số 2. Nếu có thể dẫm rớt kinh đô điện ảnh đại học, đối với tự thân danh khí tăng trưởng cũng là rất có lợi. Cho nên mỗi năm đều sẽ có không ít nhất lưu nhị lưu trường cao đẳng khiêu chiến kinh đô điện ảnh đại học, mượn này mở rộng chính mình thanh danh, làm Triệu Tố Anh hiệu trưởng phiền không thắng phiền. Chỉ là không nghĩ tới lần này rốt cuộc bạo phát, còn vừa lúc làm đại học Thiên Hải cấp đuổi kịp, cũng không biết là phúc hay họa. Ở Triệu Tố Anh hiệu trưởng bắt đầu xuống tay hố Đại học Thiên Hải một phen thời điểm, Giang Tâm Thành đồng học chính hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo 2 vạn nhiều người mênh mông cuồn cuộn mà nhằm phía kinh đô điện ảnh đại học. Kinh đô điện ảnh đại học khoảng cách Thủy Mộc đại học xa một chút, đại khái có 6-7 tả hữu. Bất quá lấy tu luyện giả cước trình cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên Giang Tâm Thành dứt khoát cũng dùng đi. Làm như vậy tự nhiên có chính hắn suy tính. Khí thế càng cường, đi theo người càng nhiều, trường hợp càng to lớn, có thể cho Đại học Thiên Hải danh khí lớn hơn nữa. Đồng thời cũng cấp kinh đô điện ảnh đại học nhất định chuẩn bị thời gian. Đại học Thiên Hải đối Giang Tâm Thành không tồi, kế tiếp đã hơn 1 năm thời gian như cũ sẽ bảo hộ Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu. Giang Tâm Thành không phải vong ân phụ nghĩa người, nếu quyết định trợ giúp Đại học Thiên Hải khai hỏa danh khí, Giang Tâm Thành tự nhiên là có thể làm được tốt nhất liền làm được tốt nhất. Trận chiến đầu tiên không cần phải nói. Đối mặt năm trước trường cao đẳng bá chủ, Giang Tâm Thành lấy tuyệt đối thực lực, một quyền một cái đem năm trước quét ngang Đại học Thiên Hải Thủy Mộc Đại học Thiên Kiêu nhóm đánh hoa rơi nước chảy, bằng chấn động phương thức tuyên cáo Đại học Thiên Hải cường thế quật khởi, oanh động toàn bộ Thủy Mộc Đại học, cũng oanh động toàn bộ kinh đô thị cùng Thiên Hải thị. Đệ nhị chiến đối mặt kinh đô đại học, biết rõ tất thắng không thể nghi ngờ, Giang Tâm Thành liền lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Vừa vặn kinh đô đại học hiệu trưởng cũng cùng Đại học Thiên Hải hiệu trưởng quan hệ không tồi, làm người cũng tạm được, Giang Tâm Thành liền lấy vương giả tư thái, nhất nhất chỉ điểm kinh đô đại học 4 vị thiên kiêu, làm cho bọn họ thực lực nâng cao một bước, đồng thời mang đến càng cường hiệu quả. Này đệ tam chiến đối mặt kinh đô điện ảnh đại học tuấn nam các mỹ nữ, Giang Tâm Thành cũng nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Mọi người đều biết kinh đô điện ảnh đại học là kinh đô thị tam đại đỉnh cấp trường cao đẳng chung thực lực kém cỏi nhất. Giang Tâm Thành liền mạnh nhất Thủy Mộc đại học đều có thể đủ đánh bại, càng đừng nói là kinh đô điện ảnh đại học. Cho nên suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định đối mặt kinh đô điện ảnh đại học thiên kiêu thời điểm, liền chuẩn bị làm cho bọn họ cùng nhau thượng được, dùng một lần đánh bại, hiệu quả đồng dạng chấn động. chỉ là lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là tàn khốc. Đương Giang Tâm Thành đi vào kinh đô điện ảnh đại học trước cửa thời điểm, phát hiện không khí có chút không thích hợp nhi. Kinh đô điện ảnh đại học bên ngoài đã sớm vây đầy người. Rất nhiều đều là kinh đô điện ảnh đại học học sinh. Nhìn đến Giang Tâm Thành mang theo mênh mông cuồn cuộn đám người tới rồi. Chung quanh đèn flash lập lòe không ngừng. Trên bầu trời máy bay trực thăng thời khắc đi theo. Quay chụp cái không ngừng. Kinh đô điện ảnh đại học bọn học sinh cũng vì này sửng sốt. Chợt khe khẽ nói nhỏ lên. Này trận thế cũng quá khoa trương đi. Đại học Thiên Hải đây là chuẩn bị khiêu chiến chúng ta kinh đô điện ảnh đại học. Vẫn là muốn đem chúng ta toàn bộ trường học đều cấp sốc bay nha. Bất quá đại học Thiên Hải vị này học trường khí thế nhưng thật ra rất bất phàm. Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Cũng không biết chờ lát nữa nhìn thấy kia một màn lúc sau vị này học trưởng sẽ làm gì biểu tình. Hi hi, vị này học trưởng chỉ sợ sẽ khóc nhè. Đại học Thiên Hải lần này khiêu chiến cũng rất có khả năng muốn tới đầu đâu. Bất quá hiệu trưởng này nhất chiêu thật sự hảo tổn hại nha. Nhiều như vậy, truyền thông đều ở theo dõi đưa tin. Đưa tin sau khi ra ngoài chúng ta kinh đô điện ảnh đại học cần phải mất mặt sợ gì nha. Dù sao chúng ta kinh đô điện ảnh đại học mỗi năm đều phải mất mặt rất nhiều lần. Ở tu luyện phương diện không bằng người đã làm mọi người đều biết. Lại mất mặt lại có thể ném đến chỗ nào đi. Hiệu trưởng làm như vậy tuy rằng sẽ làm chúng ta kinh đô điện ảnh đại học ném điểm nhi người. Bất quá nếu là làm hảo, nói không chừng còn có thể đủ làm chúng ta kinh đô điện ảnh đại học danh khí nâng cao một bước đâu. Năm nay tân sinh nói không chừng sẽ càng nhiều, như thế nói không tồi. Hiệu trưởng này nhất chiêu thật sự hảo chấn động. Ta cùng ta tiểu đồng bọn nhi biết về sau đều sợ ngây người. Ha ha, chờ lát nữa chúng ta muốn nhìn Giang Tâm Thành học trưởng biểu tình. Nhất định thực xuất sắc. Nghe chung quanh nghị luận thanh, Giang Tâm Thành không khỏi đầy đầu mờ mịt. Hay là kinh đô điện ảnh đại học hiệu trưởng Triệu Tố Anh chơi cái gì ám chiêu? Bằng không này đó kinh đô điện ảnh đại học học sinh như thế nào nói như vậy? Bất quá có nhiều như vậy, truyền thông phóng viên ở đây. Liền tính Triệu Tố Anh chơi cái gì ám chiêu lại như thế nào? Giang Tâm Thành cũng không tin Triệu Tố Anh dám phái ra bên ngoài hóa vũ cảnh trở lên phong cương. Đại lại đối phó hắn. Chỉ cần không phải hóa vũ cảnh lúc đầu trở lên phong cương đại lại, Giang Tâm Thành đều không sợ. Kinh đô điện ảnh đại học luận võ lôi đài ở sân thể dục. Tên là nguyên lực lôi đài, chỉ có mấy chục mét phạm vi. Chỉ cần từ này luận võ lôi đài liền có thể nhìn ra kinh đô điện ảnh đại học đối lập võ so kỹ không? Coi trọng. Mà giờ này khắc này nguyên lực lôi đài chung quanh đã vây đầy kinh đô điện ảnh đại học học sinh. Nhưng là lệnh người khiếp sợ chính là, ở kinh đô điện ảnh đại học sắp nghênh chiến thiên chi kiêu từ nơi vị trí. Cư nhiên từng có ngàn danh tướng mạo bất phàm nữ sinh chỉnh tề mà đứng. Tươi cười như hoa mà nhìn đi vào sân thể dục Giang Tâm Thành đoàn người. Giang Tâm Thành nhìn nguyên lực lôi đài phụ cận khổng lồ mỹ nữ phương trận, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ám đạo sẽ không như vậy đi. Cận Thiên Trạch hiệu trưởng đồng dạng sắc mặt biến đổi, hướng tới mỹ nữ phương trận nhìn qua đi. Triệu hiệu trưởng, đây là có chuyện gì nhi? Các ngươi kinh đô điện ảnh đại học đội cổ động viên như vậy khổng lồ nha, này không phải chúng ta kinh đô điện ảnh đại học đội cổ động viên, mà là chúng ta kinh đô điện ảnh đại học người khiêu chiến nhóm Money, mỹ nữ phương trận phía trước. Nhất, Triệu Tố Anh hiệu trưởng cao cứ ghế thái sư, Nhìn Cận Thiên Trạch, hiệu trưởng cười tủm tỉm địa đạo. A, Cận Thiên Trạch, hiệu trưởng rộng mở biến sắc. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm khổng lồ mỹ nữ Phương Trận. Ngạc nhiên nói, ngươi là nói này 1000 nhiều học sinh đều là các ngươi kinh đô điện ảnh đại học Thiên Chi Kiêu. Tử, cũng là người khiêu chiến. Nhiên cũng, nhìn Cận Thiên Trạch, hiệu trưởng cùng đại học Thiên Hải một đám cao tầng trợn mắt há hốc mồm bộ. Dáng. Triệu Tố Anh chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ. Đầy mặt tươi cười gật đầu nói. Đắc ý bộ dáng như thế nào cũng che giấu không được. PS, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ 10 chương đổi mới đặt ở ngày mai. Huynh đệ tỷ muội nhóm chờ một lát một chút. Nhất định không phải ít. Bất quá hai vị minh chủ đủ tàn nhẫn. Ánh trăng tồn cảo sắp báo nguy. Cảm ơn thư hữu nhóm duy trì. Ánh trăng nhất định nói được thì làm được. Nên thêm càng chương số. Một chương đều không phải ít. Hết chương.